Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ma khí ăn mòn. Có thể là bởi vì Ngưu Khôi hỗn độn ma khí tại thu hoạch được là thời điểm tiến nhập thời không tinh. Phách bên trong dạo qua một vòng, khiến cho hỗn độn ma khí nguyên bản liền có ăn mòn năng lực biến mạnh hơn. Cỗ này ăn mòn năng lực hiện tại thậm chí cường đại đến có thể đối không gian bản thân nó đến tác dụng, mà đối với không gian, hỗn độn ma khí ăn mòn năng lực tốt nhất thể hiện đối tượng liền là sinh vật. Nó đối với sinh vật có từ vật chất đến linh hồn song trọng ăn mòn hiệu quả. Nói cách khác, đối với từ vật mà nói, hỗn độn ma khí đối với sinh vật ăn mòn hiệu quả sẽ lại gia tăng gấp đôi. Hỗn độn, đây là một loại phi thường bản nguyên trạng thái, không ánh sáng ám chi phân, không có thiện ác chi phân, không có vật chất năng lượng phân chia, không có chân thực cùng hư ảo phân chia. Hỗn độn ma khí tuy nói không đạt được chân chính hỗn độn lực lượng, nhưng là cũng có được phương diện này đặc chất. Nói như vậy, mọi người đối với ma khí ấn tượng đều là tà ác. Mà hỗn độn ma khí cho người cảm giác càng là cực đoan tà ác. Bất quá, Ngưu Khôi hỗn độn ma khí lại không phải như thế. Bản thân nó không chỉ là đối thiện lương, quang minh các loại tồn tại có cường đại ăn mòn năng lực. Đối với tà ác, hắc ám cũng là có ăn mòn năng lực. Từ vật chất đi lên giảng, bị hỗn độn ma khí ăn mòn cá thể, sẽ chệch hướng quang minh, hắc ám. Sẽ chệch hướng âm, dương, sẽ chệch hướng ngũ hành, sẽ chệch hướng tứ tượng, từ từ tới gần hỗn độn trạng thái. Từ trên tinh thần mà nói, bị ăn mòn cá thể, sẽ chệch hướng thiện, ác, sẽ chệch hướng chính, tà, sẽ chệch hướng hy vọng cùng tuyệt vọng, từ từ tới gần trung lập trạng thái. Nếu như nói dựa theo trận doanh cửu cung cách tới phân chia. Hỗn độn ma khí tính chất trên cơ bản là thuộc về trung lập hỗn loạn trận doanh. Tại hỗn độn ma khí ăn mòn dưới, không có tuyệt đối thiện nhân, cũng sẽ không có tuyệt đối ác nhân, không có tuyệt đối quang minh, cũng sẽ không có tuyệt đối hắc ám. Liền xem như thuần khiết nhất thần thánh nhất thiên sứ, thần Phật, tại hỗn độn ma khí ăn mòn hạ cũng sẽ sinh ra ác niệm, mà đem đối ứng. Liền xem như tà ác nhất kinh khủng nhất ma quỷ, tại hỗn độn ma khí ăn mòn dưới, cũng sẽ sinh ra lương tâm. Bất quá, hỗn độn ma khí cường đại cũng là cần người nắm giữ bản thân thể lượng làm chèo trống. Trước mắt Ngưu Khôi, có hỗn độn ma khí cũng không nhiều, dù sao chỉ là hắn từ một khối hỗn độn ma thạch mảnh vỡ bên trong lấy được lực lượng. Đi qua hơn một tháng tu luyện bồi dưỡng. Cũng vẻn vẹn từ lúc mới bắt đầu một giọt nước trình độ biến thành thuốc nước bạc hà. Hỗn độn ma khí rất cường đại, nhưng là cũng có một loại tính trơ. Nếu như không phải Ngưu Khôi cố gắng hấp thu ngoại giới nguyên tố, sau đó chuyển hóa làm hỗn độn ma khí, nó liền vĩnh viễn là cái kia ban đầu một giọt, sẽ không có thay đổi gì. Từ hướng này đến xem. Cái này hỗn độn ma khí còn có chút khuynh hướng đường hệ đâu. Đường hệ San, liên quan gì đến ngươi? Liên quan ta cay rắm. Lan, đường hệ 6 ngay cả. Yêu ai ai, thích thế nào, yêu cái nào đâu. Đừng phiền ta, đừng dính ta. Lên trời, thưa thớt hỗn độn ma khí để Ngưu Khôi đối với hắn sử dụng vẫn luôn vô cùng tiết kiệm. Tỉ như đối phó mèo yêu thời điểm. Nó coi như trực tiếp dùng hỗn độn ma khí tiến hành ăn mòn. Cũng là có thể khống chế lại, nhưng là hắn nhất định phải đem đối phương giết tới hoàn toàn thần phục thời điểm mới dùng hỗn độn ma khí tiến hành ăn mòn, vì chính là giảm bớt hỗn độn ma khí tiêu hao. Mà lúc này, nhìn thấy Ilocking Keraha về sau, Ngưu Khôi cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Liền là thừa dịp đối phương đánh có chút điên, tâm tình chập chờn rất lớn tình huống dưới, sử dụng ma khí tiến hành ăn mòn càng thêm nhẹ nhõm. mỏng manh đến gần như không màu, hỗn độn ma khí một điểm rót vào Keraha trong cơ thể. Nàng vẫn tại cùng mạo hiểm giả tiến hành chiến đấu, không có phát hiện có gì không ổn. Mà phía sau cách đó không xa, Ngưu Khôi an vị tại một cái trên thềm đá, vừa ăn lục soát tới mướt, một bên xem kịch. Hắn không nóng nảy dẫn động hỗn độn ma khí tiến hành bộc phát ăn mòn. Theo Keraha chiến đấu, hỗn độn ma khí bản thân ăn mòn hiệu quả cũng tại phát huy tác dụng. Có lẽ không cần sinh ra cái gì tiêu hao, liền có thể hoàn thành ăn mòn đâu. Ê a tương đương a. Xoay tròn pháp trượng hung hăng hồ tại một cái cách đấu ra trên mặt. Keraha cái kia nhỏ yếu thân thể tại ma lực gia trì hạ bắn ra lực lượng cường đại. Cái kia cách đấu ra trong nháy mắt liền đánh lấy xoay tròn bay ra ngoài. Cuối cùng đụng ở trên tường ném ra một cái hố to. Vung ngược tay lên, một loạt băng thứ trống rỗng tạo ra, đem một cái kiếm sĩ bước lui. Sau đó vẫy tay một cái. Cái kia kiếm sĩ quanh người liền có hơn 10 cái băng tiễn tạo ra. Bá bá bá đem đâm thành tổ ong. A lực lượng, có cái gì lực lượng muốn dũng mãnh tiến ra. Keraha một bên chiến đấu, một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn thêm hưởng thụ biểu lộ. Nàng cảm giác mình hiện tại giỏi phi thường. Lực lượng biến lớn hơn, lực phản ứng biến nhanh hơn, tinh thần cũng biến thành mạnh hơn. Đối ma pháp điều khiển năng lực, đối nguyên tố thân thiện năng lực, đều biến so trước kia mạnh. Nàng không biết, đây chính là hỗn độn ma khí đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Hỗn độn ma khí tại ăn mòn quá trình bên trong không chỉ có thể cường hóa sinh vật thể chất, còn có thể cường hóa tinh thần, nhất là đối với thiên địa nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế. Cũng tìm được tăng lên rất nhiều. Theo khát vọng đối với lực lượng, Keraha từ từ chủ động tiếp nhận cái kia để nàng mạnh lên lực lượng. Sau đó, rốt cục tại một cái điểm tới hạn bên trên, hỗn độn ma khí hoàn thành đối Keraha ăn mòn. Trong nháy mắt, chung quanh tung bay băng tuyết vì đó mà ngừng lại. Một cổ mãnh liệt ma lực từ Keraha trong cơ thể dâng lên mà ra. Có thể đem băng tuyết tinh linh đông kết ma lực. Đem chung quanh phương viên 100 mét bên trong hết thảy đều biến thành băng điêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.